Khí thiếu tu tiên, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406 Ninh Tống Trinh. Người cảm thấy nàng là thật khờ, vẫn là giả ngốc. Trung Ly Đình Châu chán đến chết hỏi. Người cảm thấy nàng đại trí giả ngu sao? Cao Hàn hỏi lại, Trung Ly Đình Châu đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Người từ nào điểm nhìn ra tới? Có người không ngốc, tương phản thực thông minh. Chỉ là có nhược điểm thôi. Ân, chính là một cái có nhược điểm người thông minh mà thôi. Nàng nơi nào thông minh? Trung Ly Đình Châu nhướng mày. Cao Hàn cười, thật đúng là vứt mị nhãn cấp người mù xem. Nàng hao hết tâm tư, đem chính mình nhất hấp dẫn nam nhân một mặt bày ra tới. Chính là vì cho ngươi xem, kết quả ngươi một chút cũng không cảm giác sao? Ngươi hy vọng ta có cảm giác, Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên không, Cao Hàn thành thật nói. Trung Ly Đình Châu trong lòng mừng thầm, mặt ngoài vẫn là như vậy lãnh khốc. Vì cái gì không hy vọng ta có cảm giác? Đều là ta nam nhân, ngươi còn tưởng đối ai có cảm giác? Cao Hàn nguy hiểm mà híp híp mắt, nghe được hắn thừa nhận chính mình là hắn nam nhân. Trung Ly Đình Châu trên mặt vui mừng rốt cuộc tàng không được. Cười đến đặc biệt thiếu đánh, ta liền biết ngươi trong lòng là có ta. Cao Hàn bất đắc dĩ, hắn liền biết sẽ như vậy. Trước kia còn có khả năng sụ mặt, hiện tại đi vào Linh Thiên Đại Lục, hoàn toàn chính là thả bay tự mình, hoặc là nói giải phóng thiên tính. Vô nghĩa, nếu là trong lòng không có ngươi, ta sẽ cùng ngươi song tu. Ta ăn no trống, cảm thấy chính mình tu vi tăng lên đến quá chậm. Như thế nào sẽ đâu? Người tu vi tăng lên tốc độ nhưng một chút cũng không chậm. Trung Ly Đình Châu vui dạo dực mà nói. Lời này nếu như bị Nguyên Nhiên nghe được, nhất định sẽ đặc biệt tâm mệt. Hai cái tu vi đồng dạng tăng lên không chậm người cư nhiên cũng ra tới tú. Còn hảo là ngầm, Trung Ly Đình Châu mở ra phòng cho khách môn, ôm lấy hắn cùng nhau đi vào. Ngày mai còn muốn tiếp tục ra cửa sao? Ân. Hiện tại vạn năm thiên tùng thụ ngược lại là tiếp theo. Nếu có thể biết được càng nhiều về nhất trượng lĩnh tin tức liền càng tốt. Mặt khác ta còn tính toán hỏi thăm một chút Phượng Phong Vũ sự tình. Nói không chừng thành chủ phủ người biết một ít tình huống. Cao Hàn hơi hơi xoa nhẹ hạ khóe mắt. Sinh mệnh giới chỉ bản thân đã vượt qua giống nhau pháp bảo phạm trù. Sử dụng tài liệu tự nhiên không phải trên thị trường thường thấy. Chỉ cần một cái Phượng Phong Vũ, liền cơ hồ làm người vô vọng. Phượng Phong Vũ rốt cuộc là cái gì? Hắn tra xét một ít tư liệu, cư nhiên không có về phương diện này ghi lại. Bất quá cái gì? Trung Ly Đình Châu hỏi. Nhất trượng lĩnh sự tình chỉ sợ không hảo hỏi thăm. Vừa mới ta dò hỏi liệt hỏa sư xuất xứ, Tần Nguyệt Tiên chỉ là đề ra một câu nhất trượng lĩnh, đã bị bên người nàng tỷ nữ An Lan đánh gãy. Ta đi rồi, nàng hẳn là sẽ dặn dò Tần Nguyệt nội không cần đối chúng ta nói quá nhiều nhất trượng lĩnh sự tình. Cho nên ngày mai khả năng yêu cầu ngươi ra ngựa. Cao Hàn cười nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi đây là muốn ta bán đứng sắc đẹp. May ngươi vừa lúc có sắc đẹp nhưng bán đứng. Bằng không muốn ngươi gì dùng. Cao Hàn bình tĩnh nhướng mày. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, ta đến lúc đó nếu là cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Người đến lúc đó nhưng đừng ghen ghét. Cao Hàn, hành, ta không ghen ghét, người cũng đừng đến lúc đó không kiên nhẫn liền muốn chạy. Lời này chính là ngươi nói. Trung Ly Đình Châu mặt lập tức liền xú, hắn chỉ là nói mà thôi. Ai thật muốn cùng cái kia hoa si nữ trò chuyện với nhau thật vui a? Cao Hàn ở trong lòng hừ nhẹ. Còn chị không được ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, thành chủ phủ đắm chìm trong kim sắc ánh mặt trời chung. Tần Nguyệt Tiên đúng hẹn tiến đến. Từng có một lần nói dối kinh nghiệm sau, lần này hơi chút thản nhiên một chút. Có Trung Ly Đình Châu phối hợp, Cao Hàn thực thuận lợi bộ đến rất nhiều chính mình muốn đồ vật. Liền tính tên kia tỷ nữ An Lan ở cũng vô dụng. Nàng vài lần nhắc nhở, Tần Nguyệt Tiên trước một giây mới vừa gật đầu, giây tiếp theo liền cái gì đều nói. Đến cuối cùng, nàng đại khái cũng biết nhà mình chủ tử tính tình, liền không hề nhắc nhở. Bất quá vì làm Tần Nguyệt Tiên cam tâm tình nguyện nói ra bọn họ muốn tình báo, Cao Hàn cũng lộ ra một bộ phận về Trung Ly Đình Châu sự tình. Tỷ như nói hắn đã có ái nhân. Đương nhiên, lời này là ở cuối cùng nói. Biết người trong lòng đã có ái nhân kia một khắc, Tần Nguyệt Tiên giống như sét đánh giữa trời quang. Cả người đều không ở trạng thái. Căn bản không đang nghe bọn họ nói chuyện. Cao Hàn đã nhìn ra. Liền chủ động đưa ra cáo từ. Ô ô ô, ta mối tình đầu chết non. An Lan, bọn họ vừa đi. Tần Nguyệt Tiên liền cơ ở trên bàn đá khóc lên. An Lan không biết như thế nào an ủi chủ tử. Loại tình huống này nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Chủ tử người tốt như vậy. Về sau nhất định sẽ gặp được so cái này Trung Ly càng tốt người. Về sau đều sẽ không lại có. Giống hắn loại này liền hậu kỳ đều so ra kém mỹ. Ta vĩnh viễn cũng ngộ không đến. Ta, lần đầu tiên động tâm. Cứ nhiên là cái dạng này kết cục. Tần Nguyệt Tiên khóc đến thập phần thương tâm. Vạt áo đều bị nước mắt tẩm ướt. Đúng rồi, An Lan đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ cần hắn cùng hắn ái nhân còn không có thành thân, chủ tử liền có cơ hội. Tần Nguyệt Tiên tiếng khóc một đốn, nâng lên hồng toàn bộ mặt, do dự một lát, như vậy hoành đao đoạt ái hảo sao? Như vậy như thế nào có thể tính hoành đao đoạt ái? Chỉ là các bằng bản lĩnh mà thôi. Lại nói Linh Thiên Đại Lục có rất nhiều ngay từ đầu ở bên nhau. Cuối cùng thành thân thời điểm lại không phải ngay từ đầu người kia. Người nói rất đúng, nhưng ta liền hắn là người ở nơi nào cũng không biết. Lại như thế nào biết hắn ái nhân là ai? Không trước hiểu biết một chút đối thủ. Ta cũng không biết muốn làm cái gì. Tần Nguyệt Tiên lại thương tâm. Dĩ vãng nàng không cần hoa một ngày. Liền biết đối phương là người ở nơi nào. Lần này đều qua đi mau 2 ngày. Liền tên đầy đủ cũng không biết. Càng đừng nói đối phương là cái nào thế lực người. An Lan không để bụng. Này có khó gì? Chỉ cần chủ tử lần sau nghe ta. Ta bảo đảm không ngừng đối phương tên đầy đủ. Hắn là vài tuổi, là cái nào thế lực, đều có thể hỏi ra tới. Thật vậy chăng? Kia hảo, ta lần sau nhất định nghe ngươi. Tần Nguyệt Tiên nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Tính, lần sau vẫn là làm ngươi tới nói đi. Ta sợ ta chính mình lại sẽ nhịn không được. Sau đó Cao Hàn liền phát hiện, Tần Nguyệt Tiên biến thông minh. Nàng nhược điểm không phải không có, chỉ là bị hạn chế. Thay cường ngạnh An Lan. Cho nên muốn lại giống như phía trước giống nhau lời nói khách sáo. Đã không có khả năng. Các người muốn biết cái gì? Cao Hàn còn ở do dự. Trung Ly Đình Châu liền chủ động mở miệng hỏi. Tần Nguyệt Tiên nghe được hắn nói chuyện. Kích động đến ở phía sau trộm chào An Lan góc áo. An Lan cho chủ tử một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Không biết các hạ đã thành thân chưa? Không có. Bất quá cũng nhanh. Trung Ly Đình Châu hồi đến không chút để ý, Cao Hàn nhìn hắn một cái. Lúc này còn ở cố ý chiếm hắn tiện nghi. Bọn họ khi nào nói qua sắp thành thân. Minh Minh nói chính là về sau. Tần Nguyệt Tiên tươi cười nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng Trung Ly cùng đối phương ở bên nhau thời gian cũng không lâu. Bởi vì hiện tại rất ít có tu sĩ sẽ nhanh như vậy liền tìm bạn lữ. Không phải thực tư vị hỏi. Các người nhận thức thật lâu sao? Ân, có 2 năm, Trung Ly Đình Châu đáp. Mới 2 năm, Tần Nguyệt Tiên đôi mắt thiếu chút nữa thoát cửa sổ. Trung Ly Đình Châu nhíu mày. Không vui mà nhìn về phía nàng. 2 năm làm sao vậy? Tần Nguyệt Tiên đối thượng hắn tầm mắt. Trái tim bùm bùm mà nhảy. Không, nguyên lai chỉ có 2 năm. 2 năm cảm tình khẳng định thâm không đến chạy đi đâu. Nàng còn có cơ hội. Hơn nữa là đại cơ hội. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ thanh âm từ đại môn phương hướng truyền đến. Một mạt lượng màu vàng thân ảnh xuất hiện ở mã não đá đường nhỏ cuối. Chiều bọn họ đi tới. Nàng tốc độ thực mau. Cơ hồ là chạy chậm lại đây. Không xong, nàng như thế nào tới? Tần Nguyệt Tiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Đang nói, người nọ liền chạy tới. Một đôi mắt dính vào Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn trên người. cơ hồ rút không xuống dưới. Sau đó cười, Nguyệt Tiên muội muội, người nơi này cất giấu hai cái tuyệt thế đại mỹ nam. Cư nhiên cũng không nói cho ta. Bọn họ chỉ là ta mời tới trong phủ người xem khách nhân. Người đừng nói bậy, Tần Nguyệt Tiên không cao hứng mà nói. Ta có nói bậy cái gì sao? Ninh Tống Trinh xinh đẹp cười. Này không phải tuyệt sắc đại mỹ nam là cái gì? So với Tần Nguyệt Tiên ngay từ đầu thẳng lăng lăng, rồi lại hàm xúc thẹn thùng ánh mắt. Ninh Tống Trinh ánh mắt có thể nói lộ liễu, không ngừng ở bọn họ trên người đánh giá, phảng phất ở cân nhắc một kiện hàng hóa giống nhau. Cao Hàn cũng không thích Ninh Tống Trinh ánh mắt. Hắn sở dĩ đáp ứng Tần Nguyệt Tiên tới thành chủ phủ người xem, không chỉ là bởi vì Linh Nha Thạch Ngọc cùng Vạn Năm Thiên Tùng Thụ, còn có một nguyên nhân, chính là Tần Nguyệt Tiên xem bọn họ đôi mắt, chỉ là đơn thuần, đối mỹ thưởng thức, hiểu được đúng mực người, bản tính đều sẽ không quá xấu, không có mặt khác sự nói. Hôm nay liền trước như vậy đi. Cao Hàn thu hồi ánh mắt, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Đừng a, ta vừa mới tới muốn đi. Như vậy không cho ta mặt mũi sao? Ninh Tống Trinh cười ha hả mà che ở bọn họ rời đi lộ trước, đôi mắt mang theo một chút lạnh băng. Tần Nguyệt Tiên cũng không thích Ninh Tống Trinh, nhưng lại sợ Cao Hàn thật đắc tội nàng, liền truyền âm giải thích nói, nàng là ta biểu tỷ Ninh Tống Trinh, là Ninh Tống Thành thành chủ nữ nhi, Tống Thị là ta mẫu thân tỷ tỷ, bất quá ta cũng không thích nàng. Nàng thực thích thu thập mỹ nam, trong phủ nam thiếp nhiều không kể xiết, nhưng rất nhiều đều là nàng cường đoạt. Ta không thích nàng loại này tác phong, ngày thường đều không thế nào cùng nàng lui tới. Ta cũng không biết vì cái gì nàng nhanh như vậy liền thu được tin tức. Vốn dĩ 5 ngày nói, chờ truyền tới nàng trong tai, liền tính nàng mã bất đình để mà chạy tới, cũng đã không còn kịp rồi. Sợ Cao Hàn hiểu lầm người là chính mình kêu lên tới, Tần Nguyệt Tiên cố ý giải thích một chút, xem ra Tần cô nương trong phủ cũng không phải như vậy đoàn kết một lòng. Cao Hàn ý có điều chỉ mà nói, Tần Nguyệt Tiên lập tức liền nghe hiểu, biểu tình thực mất tự nhiên. Không phải bởi vì Cao Hàn châm chọc nói, nàng cũng không nghĩ tới thành chủ phủ có như vậy đoàn kết, chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này cư nhiên là người mình thích ở thời điểm phát sinh, làm hắn nhìn đến chính mình không tốt một mặt. Nàng thực hổ thẹn. An Lan, Tần Nguyệt Tiên truyền âm cho nàng. An Lan minh bạch, ta sẽ đem mật báo người trảo ra tới. Chủ tử yên tâm, không cần chủ tử nói, An Lan cũng quyết định tra một tra. Ninh Tống Trinh tác phong, không ai sẽ thích, vậy làm ơn ngươi. Tần Nguyệt Tiên hơi hơi gật đầu, đáy mắt có một mảnh màu lạnh, nàng biểu tình biến hóa đều dừng ở Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trong mắt. Thành chủ chi nữ, quả nhiên cũng không phải cái gì thiện tra. Quảng cáo, cách chương.